Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người lính nói với cô, Bạch Mai chết rồi, tối qua bị ngã từ trên vách núi xuống. Vô Hướng Niệm sững sờ, không khép được miệng. Những người lính đang vội vã đi đến nhà Bạch Mai. Vô Hướng Niệm hoàn hồn khỏi cơn sốc, cảm thấy mọi chuyện quá kỳ lạ. Cô đã đi qua vách núi đó, cách thôn 3-4 cây số. Đêm qua trời mưa cả đêm, Bạch Mai đi đến vách núi đó làm gì? Cô lại nhớ đến giấc mơ của mình. Trong mơ, người ngã từ trên vách núi xuống là cô. Vô Hướng Niệm vội vàng để thịt, rau vào nhà, đạp xe đuổi theo Doãn Nguyên Khải, cùng đến nhà Bạch Mai. Trước cửa nhà Bạch Mai có một chiếc xe ba bánh của công an, trong nhà ngoài ngõ đều chật kín người dân hiếu kỳ. Vô Hướng Niệm và mọi người đi vào, nhìn thấy mẹ Bạch Mai ngồi trên sân khóc lóc, kêu gào thảm thiết. Bố Bạch Mai và Đinh Vân Phi cũng sụt sùi, khuyên giải mẹ Bạch Mai. Trong phòng chính, bàn thờ tạm được dựng lên, hai chiếc ghế dài được kê lại, trên đó phủ một tấm vải trắng căng phồng, lờ mờ nhìn thấy hình dáng một cơ thể người. Trong lòng Vô Hướng Niệm cảm thấy khó chịu, mới mấy hôm trước, Bạch Mai còn khoe với cô rằng mình sắp được gả cho người yêu. Giờ đây, cô ta đã thật sự ra đi một cách đột ngột như vậy. Công an vừa điều tra xong, an ủi bố mẹ Bạch Mai vài câu rồi rời đi. Vợ Doãn Nguyên Khải vừa khóc vừa hỏi bố mẹ Bạch Mai. Anh, chị, hôm qua vẫn còn khỏe mạnh mà, sao lại đột ngột qua đời vậy? Mẹ Bạch Mai nức nở không nói nên lời. Đinh Vân Phi nghẹn ngào đáp. Công an nói, Mai Mai đầu tiên bị gã điên làm nhục, sau đó bị hắn ném từ trên núi xuống. Người dân xung quanh bắt đầu bàn tán, gã điên đó cũng gặp quả báo rồi. Hắn ta cũng không may bị ngã chết. Ôi, đáng tiếc cho con Mai, chỉ vài ngày nữa là kết hôn rồi, lại bị gã điên làm nhục, còn bị ném xuống núi. Gã điên đó, gần đây người ta thường nghe hắn lẩm bẩm, Mai Mai ngủ, Mai Mai ngủ. Lời một gã điên nói, mọi người cũng chẳng để tâm, ai mà ngờ. Vô Hướng Niệm len lén đi vào nhà chính, thấy mọi người không để ý đến mình, cô lật tấm vải trắng lên nhìn. Người chết đích thị là Bạch Mai. Toàn thân cô ta vẫn còn ướt sũng, lại ngâm trong mưa cả đêm nên mặt sưng phù, trắng bệch. Vô Hướng Niệm tìm kiếm một lúc trong phòng ngủ của Bạch Mai nhưng không có gì bất thường. Đêm mưa tầm tã, Bạch Mai ra ngoài làm gì? Gia đình cô ta có biết chuyện này không? Và tại sao tên điên kia lại muốn giết cô ta? Cô thầm nghĩ, nếu Bạch Mai ra ngoài giữa đêm, chắc chắn là có một việc phải làm, hoặc có người gọi cô ta ra mà cô ta đặc biệt tin tưởng. Và gã điên kia, chắc chắn không phải người mà Bạch Mai tin tưởng. Đang mải suy nghĩ, Đinh Vân Phi bước đến, ngạc nhiên hỏi. Niệm Niệm, sao em cũng đến đây? Vô Hướng Niệm đáp, là đồng nghiệp nên tôi đến tiễn cô ấy một đoạn cuối. Đinh Vân Phi nói, ở đây vừa có người chết, không may mắn đâu, em mau về đi. Vô Hướng Niệm thấy khóe mắt hắn còn vương nước mắt và vẻ mặt bi thương. Nhìn qua thì có vẻ rất đau buồn. Nhưng cô vẫn cảm thấy hắn có điều gì đó mờ ám. Đinh Vân Phi trong kiếp trước là một tội phạm. Hơn nữa, những manh mối đêm đó cứ ám ảnh cô. Vô Hướng Niệm rời khỏi nhà Bạch Mai, đi tìm Bình Ca để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu tình hình từ bên công an. Thi thể của Bạch Mai và gã điên được một người dân trong thôn phát hiện vào sáng nay. Theo khám nghiệm, cả hai đều chết do tổn thương nội tạng, có khả năng cao là do ngã từ nơi cao xuống. Bạch Mai đúng là có dấu vết bị xâm hại T, NSD, C, H, TH, N phát hiện T, NSD, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CS, trên đầu phát hiện dấu hiệu chấn thương do tác động mạnh. Công an ban đầu suy đoán rằng gã điên đã xâm hại Bạch Mai, rồi đẩy cô ta xuống vách đá, có thể hắn cũng sơ ý ngã theo. Hiện tại không có kỹ thuật ADN hay các công nghệ cao hỗ trợ phá án. Nên vụ việc tạm thời được kết luận như vậy. Rời khỏi đồn công an, Bình Ca khó hiểu hỏi. Cô gái đó một lòng muốn hại cô, sao cô lại muốn giúp cô ta lật lại vụ án? Vô Hướng Niệm đáp, tôi không muốn giúp cô ta, chỉ là tôi không muốn để hung thủ thực sự nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Khi Vô Hướng Niệm về đến nhà, Trình Cảnh Mặc đã nấu cơm xong. Anh thấy cô đứng trước quạt điện, tóc bị gió thổi bay lòa xòa, vẻ mặt đăm chiêu. Trình Cảnh Mặc từ bếp bước ra, hỏi, cô đang nghĩ chuyện của Bạch Mai à, anh cũng đã nghe chuyện này. Vô Hướng Niệm cau mày nói, Tôi chỉ thấy cái chết của cô ta rất kỳ lạ. Trình Cảnh Mặc nói với vẻ mặt bình thản. Gần đây, Đinh Vân Phi đã vay của 4 đồng chí chiến hữu tổng cộng 50 đồng, nói là để chuẩn bị sinh lễ. Anh ta xin nghỉ phép từ 2 ngày trước để chuẩn bị cưới vợ. Ngày cưới đã định vào đầu tháng 8, tức là 4 ngày nữa. Vô Hướng Niệm ngồi trên ghế, thấp hơn Trình Cảnh Mặc nửa người. Nghe vậy, cô quay đầu, liếc mắt nhìn anh. Anh đã điều tra hắn ta. Cô khựng lại, rồi dùng giọng chắc chắn nói. Anh cũng nghi ngờ hắn. Không có, Trình Cảnh Mặc đáp một cách lạnh nhạt. Có chuyện xảy ra, điều tra theo quy trình. Vô Hướng Niệm đứng lên nói. Điều tra theo quy trình không phải là phạm vi quản lý của anh. Trình Cảnh Mặc vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Từ những gì điều tra được, hắn không có vấn đề. Vô Hướng Niệm bật cười. Cô có cảm giác mình vừa tìm được một người cùng chí hướng. Trình Cảnh Mặc, anh cũng nghi ngờ mà. Tôi muốn đến hiện trường xem thử. Anh có thể đi cùng tôi không? Cả ngày nay cô rất muốn đến đó, nhưng lại sợ hãi. Cô sợ những gì trong giấc mơ sẽ trở thành sự thật. Trình Cảnh Mặc nói, cơm vẫn chưa nấu xong. Ăn cơm gì nữa? Vô Hướng Niệm nắm lấy cổ tay anh. Đi mau, để tôi thay đồ. Cách chương.